Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257. Chương 257. Khó xử a. Không có cách nào, không có một chút xíu biện pháp. Cái này nạp biển bình bát cường độ vượt qua tưởng tượng của mọi người, mà lại kỳ trọng vô cùng. Bất kể như thế nào làm công, nó đều là không nhúc nhích tí nào. Tụ tập người càng ngày càng nhiều, không ngừng có người vây quanh nạp biển bình bát dạo bước, thử nghiệm phương pháp phá giải. Có người dùng hỏa thiêu, có người dùng đóng băng, có người dùng đao bổ kiếm chặt, nhưng là sở hữu biện pháp toàn bộ ở đây mất linh. Toàn bộ không có bất cứ hiệu quả nào sinh ra. Bạch Ngọc khẽ cắn môi. Hổ ca nhĩ, ta hồi một chuyến Ô Long Quốc. Ngươi muốn làm gì? Viện binh. Hổ ca nhĩ trầm mặc một trận. Ta cũng muốn hồi một chuyến Sa Trì Quốc viện binh. Không, hổ ca nhĩ, ngươi không thể đi. Nếu như ngươi đi, nơi này không có người chiếu nhìn, cũng rất dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Cũng tốt, vậy ngươi nhanh đi mau trở về. Tốt, nói, Bạch Ngọc đằng không mà lên, hướng về rất nhiều năm không có trở lại nhà mẹ đẻ Ô Long Quốc mà đi. Không chỉ là Bạch Ngọc đi viện binh, hiện trường không ít tín Lý Văn Cường được vĩnh sinh các tín đồ, cũng không ngừng tìm kiếm lấy biện pháp, không ngừng giao người, viện binh đến giúp đỡ. Nhiều người lực lượng lớn còn cũng có lý, mà lại người ở chỗ này toàn bộ đều là quyết tâm muốn đi theo Lý Văn Cường lẫn vào. Bọn hắn không nghĩ Lý Văn Cường có cái gì sơ suất cùng ngoài ý muốn. Nói không hề khoa trương, hiện tại Lang gia nếu là dám ra, ở đây những này người nhất định sẽ hợp nhau tấn công. Tuyệt đối, lại qua gần 2 canh giờ. Đột nhiên, xa ngày lại là mây đen cuồn cuộn mà tới. Ở đây tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại mênh mông uy áp đánh tới. Không khỏi quay đầu nhìn lại, đã thấy mây đen kia phía trên là từng cái mặc chế thức áo giáp binh sĩ. Khi nhìn thấy những người này thời điểm, phía dưới tán nhân nhóm không khỏi lui lại lên, chủ động tránh ra địa phương cho bọn hắn hạ xuống. Vương Đình người đến, suỵt, đừng có ồn ào. Không biết Vương Đình người cùng Lang gia có phải hay không cùng một bọn. Nếu như là cùng một bọn, thánh tăng nguy hiểm, hẳn là sẽ không đi. Ta cũng cảm giác sẽ không. Vương Đình không có lý do đi hại thánh tăng. Cho dù có truyền ngôn nói ăn thánh tăng thịt hội trưởng sinh bất lão, nhưng đây chẳng qua là lời đồn, tin người khả năng không nhiều. Đầu tiên Vương Đình liền sẽ không tin tưởng. Ngoặc kép, chính tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, trong mây đen người rơi trên mặt đất, binh sĩ tách ra, một người mặc trường bào màu đen trung niên nam nhân sắc mặt u buồn đi lên phía trước. Cẩn thận nhìn xem cái này nạp biển bình bát, trầm mặc hồi lâu, than nhẹ một tiếng, giấu dĩ nhiên sâu như vậy, tốt một cái Lang gia. Nói xong, trung niên nam nhân hai ngón thành kiếm, đột nhiên bổ về phía nạp biển bình bát, oanh két trên trời đột nhiên xẹt qua một đạo lôi đình. Lôi đình ngay thẳng bổ xuống, dĩ nhiên hội tụ tại đầu ngón tay của hắn, sau đó theo đầu ngón tay cùng một chỗ rơi vào nạp biển bình bát phía trên. Khi một tiếng, thiên địa vì đó chôn vùi giống như khủng bố uy thế xuất hiện. Nạp biển bình bát rung động dữ dội lên, điên cuồng run rẩy, không ngừng phát ra cái kia loại sắt thép va chạm tiếng vọng thanh âm. Toàn bộ đại địa đều chấn động theo một cái, chung quanh tu vi thấp tu chân giả, tại thanh âm này xuất hiện trong nháy mắt đó liền nháy mắt cơn sốc quá khứ. Mà tu vi cao tu chân giả cũng là thống khổ bưng kín lỗ tai, vô cùng hoảng sợ nhìn xem trung niên nam nhân. 4. Tứ chuyển đại thừa cường giả. Cái này chính là dẫn động thiên địa chi lực, dĩ nhiên là đến từ Vương Đình tứ chuyển đại thừa kỳ cường giả. Không phải Vương Đình người, hắn nhất định là thủ hộ giả, là Sa Trì Quốc thủ hộ giả. Tứ chuyển đại thừa kỳ cường giả, khủng bố như vậy, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Không sai, người tới chính là Sa Trì Quốc thủ hộ giả. Bởi vì Lý Văn Cường nghĩ nghĩ, vô cùng dán vào Sa Trì Quốc trị quốc lý niệm. Sa Trì Quốc liền muốn lực nâng Lý Văn Cường biểu đạt đối với Lý Văn Cường ủng hộ. Sau đó U càng thêm kiên cố đem quyền lợi ở tại trong tay của mình. Sở dĩ Lý Văn Cường đối với Sa Trì Quốc đến nói là một cơ hội, tựa như là La Sát Quốc lực nâng Lý Văn Cường đồng dạng. Là đồng dạng đạo lý, sở dĩ Sa Trì Quốc bên dưới đều là phi thường chờ mong Lý Văn Cường đến. Nhưng là hiện tại, dĩ nhiên nghe nói Lang gia làm phản, một mình bắt đi Lý Văn Cường muốn ăn hết Lý Văn Cường. Sa Trì Quốc ngồi không yên, nếu quả như thật để Thánh Tăng tại Sa Trì Quốc cảnh nội bị ăn sạch. Như vậy còn nói gì dán vào Lý Văn Cường nghĩ nghĩ. Giữ gìn quyền lợi củng cố. Đây không phải thành nhiều lời a. Cho nên nói, Thánh Tăng bị bắt đi về sau, nhất gấp chính là ai? Chính là Sa Trì Quốc. Lập tức liền phái ra thủ hộ giả đến đây cứu. Nhưng lúc này, thủ hộ giả cũng mộng. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình hai chỉ chi lực. Dĩ nhiên vô pháp dung chuyển cái này nạp biển bình bát. Không khỏi thán phục một tiếng. Thần khí trong truyền thuyết, quả nhiên không tầm thường. Dĩ nhiên liền ta cũng không thể ở trong đó lưu lại vết tích. Vật này, không thể phá. Khi thủ hộ giả nói xong câu đó về sau, chung quanh tất cả mọi người đều nổ. Cái gì? Liền tứ chuyển đại thừa kỳ cường giả đều không thể phá cái này tử kim bát vu. Đây là cái dạng gì thần tiên bảo vật a? Khó trách Lang gia dám can đảm bí qua hóa liều, đồng thời không có sợ hãi. Bởi vì có bảo vật này tại tay, cơ hồ chính là một cái bất tử thân, ai còn bắt hắn có biện pháp? Chẳng lẽ xuất động cái kia thần tiên nhân vật giống như ngũ chuyển đại thừa kỳ cường giả a? Cái kia loại thần tiên nhân vật, cơ hồ là sẽ không rời núi, trừ phi là gặp được diệt quốc đại sự tình, mới sẽ tự thân xuất mã. Cái khác chuyện nhỏ, liền xem như vương triều thay đổi bọn hắn cũng sẽ không xuất hiện. Lại nói, tứ chuyển đại thừa kỳ dĩ nhiên liền vết tích cũng không thể lưu lại. Như vậy liền xem như tới ngũ chuyển đại thừa kỳ, thì có ích lợi gì? Không thể phá. Xong, cái này thần vật dĩ nhiên không thể phá. Ai có thể nghĩ tới? Thánh Tăng, giữ nhiều lành ít, chỉ có thể khẩn cầu Phật Tổ có thể cứu hắn. Ngoặc kép, nạp biển bình bát bên trong. Lý Văn Cường thanh tỉnh lại. Hắn đều có chút tuyệt vọng. Đến Sa Trì Quốc liền ngủ một giấc. Tỉnh lại sau giấc ngủ liền bị vây ở cái kia tu di trận pháp bên trong. Thời gian trôi qua nhiều năm, xem như thiên lôi đem trận pháp này bổ ra, kết quả lại bị bắt đi, đi vào một cái hoàn toàn không gian bịt kín bên trong đợi. Không gian này đến tột cùng có bao nhiêu bịt kín? Nói ra Lý Văn Cường cũng không dám tin, hắn ở đây muốn dở lại trò cũ, muốn nói cho Lang gia, ta nói với ngươi cái bí mật, hệ thống vậy mà đều không phản ứng chút nào. Cái này bình bát, hắn đặc biệt mẹ liền tín hiệu đều có thể ngăn cách. Ngươi nói cái này có bao nhiêu bịt kín? Cái này không là bình thường tín hiệu. Đây là thiên đạo tín hiệu a. Lý Văn Cường bị nhốt tiên tác buộc ở đâu? Ngồi dựa vào một cái bàn chân bàn bên trên, mà quýt béo mà cũng bị trói chặt hai đầu chân sau. Treo ở phía trên vách đá, một lay một cái đầu hướng xuống. Một người một mèo, đều không hề có lực hoàn thủ, mà Lý Văn Cường ngồi ở chỗ này, cũng chỉ là trông thấy Lang gia đang bận rộn không biết làm gì, một hồi đem một khẩu nồi lớn dựng lên đến, một hồi lại chuyển đến rất nhiều củi lửa, một hồi lại làm ra một cái loại cực lớn chưng bánh bao chưng thế. Lý Văn Cường cau mày, thì thào một tiếng, đây là muốn làm gì? Sẽ không phải là muốn ăn quýt béo mà a? Treo ở đâu quýt béo mà nghe thấy được? Qua một tiếng khóc lên. Không cần ăn ta, mèo thịt là chua. Lăng Gia quay đầu nhìn về phía Quýt Béo, biểu lộ im lặng, vừa nhìn về phía Lý Văn Cường, trong mắt có chút vẻ giãy giụa, lại có chút do dự, dường như tự lẩm bẩm, cũng giống là thở dài. Ai, người thịt, không ai nếm qua a. Cái này, như thế nào hạ khẩu? Hắn làm khó, mặc dù công tác chuẩn bị làm rất tốt, nhưng là tâm lý kiến thiết nhưng vẫn không có làm tốt a. Ông, một tiếng, Lý Văn Cường nghe thấy câu nói này, tóc đều dựng lên, ta mẹ nó, người mẹ nó, ta siết cái lớn tàu. Hắn muốn ăn ta, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.